sắc mặt của hắn tái nhợt, như là gặp chuyện gì rất đáng sợ. Phương Lâm hơi nhíu mày, miệng hơi mở, nhưng vẫn gật gật đầu, đi tới đâu đối với ta mà nói đều như nhau. Nhưng mà, nếu ngươi không muốn cho ta đi, ta đây không đi là được. Tiểu đệ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngươi không cho ta đi tới đó, chắc hẳn phải có nguyên nhân. Phương Vân há miệng thở dốc, do dự hồi lâu, mới nói, đại ca, ngươi có tin, sống lại, không? Nếu ta nói với ngươi, ta là từ 10 năm sau trở về, ngươi tin không? Phương Lâm ngẩn ngơ, ngay lúc Phương Vân nghĩ rằng hắn sẽ tin thì Phương Lâm đột nhiên cười ha ha, ha ha ha. Sau một hồi lâu mới dừng lại. Được rồi, tiểu đệ, ta thừa nhận cái suy nghĩ buồn cười này. Phương Lâm thì thào đọc mấy lần, sống lại, lắc lắc đầu, cười nói, tiểu đệ, chờ tu vi võ đạo của ngươi đạt tới chủ thai cảnh, sau khi tiếp xúc tới thoát thai cảnh, ngươi liền hiểu được. Trong thế giới này, căn bản không tồn tại thứ gọi là trùng sinh. Nhìn thấy Phương Vân còn muốn nói thêm cái gì, thần sắc của Phương Lâm nghiêm lại, trịnh trọng nói, tiểu đệ, không cần phải nói nữa, ta đáp ứng ngươi, sẽ không tiến vào Bắc Địch là được. Nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng ta, sau khi ta rời khỏi, hãy chiếu cố mẫu thân cho tốt. Vâng, đại ca, ngươi yên tâm, đại ca không tin lời mình nói ra là sự thật. Không hiểu vì sao Phương Vân trái lại cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nhủ với bản thân, chỉ cần đại ca không đáp ứng tới Bắc Địch là được rồi. Mãng Ngưu Quyền, ta đã không còn thứ gì để dạy cho ngươi. Trước khi rời đi, ta muốn mang Tả Thanh Long Tham Trảo Bát Thế một của Phương gia chúng ta truyền lại cho ngươi. Năm đó phụ thân bằng vào bộ tuyệt học này mà thành công phong hầu. Phụ thân truyền cho ta, hiện giờ tay thay ngài truyền cho ngươi, ngươi hãy nhìn cho rõ. Trong lòng Phương Vân chấn động, tên của bộ tuyệt học này, hắn đã sớm nghe qua. Tuy là tuyệt học gia truyền, nhưng bởi vì kiếp trước không thích võ đạo, nên cử tuyệt xem qua. Trong đình thai, khắp mọi nơi đều được đèn cầy thắp sáng. Phương Lâm ngay tại ánh đèn, mang Phương gia nhất mạch, Tả Thanh Long Tham Trảo Bát Thế nhất nhất hướng Phương Vân diễn luyện. Phương Lâm dụng tâm dạy, Phương Vân cũng dụng tâm học. Thể hiện xong tuyệt học, đã gần tới giờ Tí, giờ chuột trong 12 cung hoàng đạo tức không giờ sáng. Tả Thanh Long Tham Vuốt Bát Thế của Phương gia chúng ta là tuyệt học công kích, là một pháp môn ứng dụng chân khí, cương khi để mà công kích. Tu vi càng cao, uy lực càng lớn. Bây giờ ta chỉ có thể biến hóa thành một con rồng chiều dài tổng cộng 10 trượng, đến tay của phụ thân thì có thể biến hóa thành một con cự long dài 10 dặm, phun lửa phun nước, đằng vân giá vụ, không khí mà không làm được. Đó cũng là nguyên nhân phụ vương có thể trấn áp mọi man. Sau khi ta rời đi, ngươi nhất định phải luyện tập gấp bội. Chờ ngươi luyện xong bộ tuyệt học này, nếu có cơ hội, thì có thể tới chỗ của phụ thân lấy bản còn lại là Hữu Thanh Long Tham Vuốt Bát Thế. Hai bộ tuyệt học này hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi tu thành, uy lực cực lớn, thần cản giết thần, Phật trở giết Phật. Ta sẽ chăm chỉ. Phương Vân trả lời. Ân, ta đi đây. Hảo hảo bảo bộ chính mình, còn có mẫu thân. Phương Lâm mỉm cười, hướng Phương Vân khoát tay áo. Phương Lâm đứng dậy, ngẩng đầu, trong mắt là mặt tráng sáng tỏ giữa trời đêm, dưới chân khẽ dẫm, liền bay lên. Ngơ ảo, một tiếng long ngâm du dương vọng ra từ vườn tử long, dưới con mắt nhìn chăm chú của Phương Vân, Phương Lâm mạnh mẽ đẩy cơ thể bay lên, ở giữa không trung hóa thành một con thanh long dài hơn 10 trường. Quanh thân con thanh long này điện mang mãnh liệt, uốn quanh mái đỉnh Phương Vân đang ngồi một lần, rồi bỗng nhiên hướng về phía đông mà bay đi, khuất trong bóng đêm mờ mịt. Phạm là con cháu vương công triều Đại Chu, chỉ cần đủ 10 tuổi đều phải đưa vào trong học viện. Cái gọi là học viện, là văn thần trong triều truyền thụ đạo đức nho gia như hiếu, đệ, trung, nghĩa, lễ, tín, một, là nơi chỉ bàn văn, không luận võ. Toàn bộ học viện đều do thái phó trong triều phụ trách. Thái phó chính là một trong tam công, cũng chính là văn sư của đương kim nhân hoàng. Học trò của ông trải rộng khắp 18 tỉnh Cửu Châu, 27 đại phu trong triều, cùng 81 nguyên sĩ, gần như có một nửa là học trò của ông. Có quyền thế đảo thiên như thế, cho dù là nhân vật như Bình Đỉnh Hầu, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Phương Vân ngồi xe ngựa xuất môn, sau nửa canh giờ mới đến học viện. Đại học viện sừng sững tọa tại phía tây bắc thượng kinh thành, ứng đối cùng Hoàng Cung. Phương Vân ngồi trong xe ngựa, vén một góc màn lên, nhìn thấy vô số xe ngựa treo cờ xí nhiều nhà, khiến chỗ ngựa đổ ở học viện chật như nêm cối. Xe ngựa dừng ở trong này đi, Phương Vân nói với Sa Phu, liền bước xuống xe. Cách bài trí trong học viện, Phương Vân nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra. Ở kiếp trước, hắn ngồi ngốc ở đây hơn 10 năm. Tiểu Hầu gia, một vài con cháu quan lại nhìn thấy Phương Vân, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, cúi đầu kêu to một tiếng, ngoan ngoãn đứng ở ven đường. Chuyện Phương Lâm xông vào học viện, bắt cóc Dương Khiêm, Lý Bình đã sớm lan truyền trong học viện. Mấy người này đều lần đầu tiên được biết, Phương Vân còn có một vị ca ca lợi hại đến như vậy. Cũng có một số học viên nhìn thấy Phương Vân, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, cả đám tránh đi thật xa. Phương Vân trong lòng minh bạch, những người này đều đứng về phe của Dương Khiêm, Lý Bình. Phương Vân cũng không chú ý, thần sắc tiêu sái dọc theo tấm biển làm bằng bạch ngọc đề tự, dốc lòng cầu học, mà đi vào học viện. Triều đình Đại Chu văn võ điều thịnh, kiến triều được hơn 1.000 năm, vương công quý tộc thành lập nhiều không đếm hết. Xuất hiện trong mắt Phương Vân là dòng người đang sôi nổi tám chuyện. Những học sinh đó, tụng năm tụng ba, cười hi hi ha ha luận đàm, mỗi một nhóm đều là một phe phái. Phương Vân đi trong dòng người, các loại âm thanh đều lọt vào lỗ tai. Hắn từng một kiếp theo văn, lúc này lại nghe được mấy âm thanh này, luôn cảm thấy có chút thân thiết. Phương Vân a Phương Vân, ngươi một đời làm học làm nho văn, đến cuối cùng vẫn là một thư sinh tay trói gà không chặt, nhìn cảnh cửa nát nhà tan, cũng bất lực. Loại chuyện này đã phát sinh qua một lần, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại phát sinh thêm một lần nữa sao? Phương Vân phát hiện loại cảm xúc này, âm thầm thức tỉnh chính mình. Lắc lắc đầu, Phương Vân hồi phục cảm xúc, đang muốn bước chân đi tới dốc lòng cầu học phủ, trong tai lại nghe tới một chàng âm thanh yêu kiều. Hai tên tiện loại các ngươi, ta đánh các ngươi, là cấp cho các ngươi mặt mũi, là niềm vinh hạnh cho các ngươi. Các ngươi thật to gan, lại dám phản kháng. Phương Vân nhận ra tiếng nói này, là một cô con gái của Trấn Quốc Hầu, gọi là Vịnh Nhạc Quận Chúa. Trong học viện này có rất nhiều sĩ tử, kiếp trước Phương Vân cùng với nàng từng gặp nhau vài lần, nhưng cũng không giao du quá nhiều. Ấn tượng duy nhất, chính là kiêu ngạo. Tiếng nói yêu kiều phát ra giữa dòng người đông đúc, không cẩn thận lắng nghe thì không phát hiện được. Chỉ nghe tiếng nói, Phương Vân cũng phán đoán được, vị Vịnh Nhạc Quận Chúa này nhất định đang ức hiếp người có xuất thân thấp hèn hơn. Chuyện như thế này vẫn thường phát sinh, có cấm cũng không cấm được dứt. Nếu là chỉ như vậy, Phương Vân cũng không thèm để ý, nhất định sẽ duỗi chân bỏ đi. Nhưng trong tiếng kêu thảm kia, hắn nghe được một tiếng nói quen thuộc. Tránh ra. Phương Vân thần sắc lạnh lùng, hai tay xô dòng người ở phía trước, chạy nhanh tới. Trong cơ thể hắn ngưng tụ một lượng lớn thiên địa nguyên khí, sức mạnh rất lớn, chỉ một chút liền tách được đám người. Trong học viện, mỗi một nơi đều có diện tích rất lớn, trong dãy hành lang gọi là Túy Hương Đình, một nữ tử vận xiêm y màu đỏ thẫm hai tay chống lạnh, người. Trong tay nàng nắm một cây trường tiên, trừng mắt, bênh bênh báo báo. Trước người của nàng, hai gã thiếu niên mặc nho phục quỳ dạp xuống đất giống như cẩu, cái mông chổng lên, quần trao trên người đều bị roi quất rách, hiện ra từng đường máu. Hai gã thiếu niên nư ớt mắt rưng rưng, cực kỳ khuất nhục, thân thể đau đến run lẩy bẩy, nhưng lại không dám khóc ra tiếng. Ở chỗ như vậy, nhiều người nhìn như vậy, chịu khuất nhục so với đau đớn còn tệ hơn rất nhiều. Nhưng cô gái này có thân phận cực kỳ hiển hách, lấy thân phận của hai người, căn bản không dám phản kháng. Trương Anh, Chu Hân. Phương Vân liếc mắt một cái là nhận ra hai gã thiếu niên này. Trương Anh là xuất thân từ Trung Tín Hầu, Chu Hân là xuất thân từ Thần Tín Hầu. Nhưng mà, tuy rằng xuất thân từ Hầu Phủ, nhưng cả hai so với Phương Vân lại không giống. Trương Anh cùng Chu Hân đều không phải do chính thế hạ sinh, cũng không phải là do thị thiếp hạ sinh. mẫu thân của bọn họ chính là thị nữ hồi môn của Trung Tín Hầu cùng Thần Tín Hầu. Triều đình Đại Chu đặt nặng lễ nghi, thị thiếp cùng chính thê không thể ngồi ngang hàng, loại của hồi môn như thế này càng không có địa vị. Mẫu thân đã như thế, địa vị của Trương Anh cùng Chu Hân ở trong hầu phủ không nghĩ cũng biết. Tiện loại chính là tiện loại, đừng tưởng rằng có phụ thân làm hầu là giỏi lắm. Nói cho các ngươi biết, bình dân hầu chính là bình dân hầu, mãi mãi cũng không thể chân chính ngồi ngang hàng với chúng ta. Hừ, ai bảo các ngươi không có mắt, dám mạo phạm ta. Vịnh Nhạc quân chúa càng nói càng hưng phấn, lại một roi quất xuống. Khuôn mặt của nàng xinh đẹp, nhưng khi huy động trường tiên, trong ánh mắt là một phiến điên cuồng. Dừng tay, một tiếng phẫn nộ vang lên, Vịnh Nhạc công chúa còn chưa phản ứng kịp, liền cảm thấy hoa cả mắt, đuôi trường tiên đã đặt trong tay một người thiếu niên khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, hiệp lộ tương phùng. Vịnh Nhạc quận chúa trước là sửng sốt, sau khi thấy rõ người tới, cũng không thèm đoạt lại roi, chỉ cười lạnh, hừ, ta cứ tưởng là ai, thì ra là Phương Vân nhà ngươi, sao hả, muốn ra mặt giúp hai tên tiểu tạp chủng này sao? Chát, cổ tay Phương Vân run lên, đoạn trường tiên trong tay Vịnh Nhạc quận chúa lập tức vụt ra, chuyển một vòng tại không trung, hung hăng quất một roi lên mặt nàng. Lần này, không chỉ xuất hiện một vệt đỏ, mà ngay cả máu cũng đều chảy ra. Ngươi dám đánh ta? Vịnh Nhạc quận chúa bụng mặt, cả nửa ngày trời mới phản ứng lại, không thể tin được mà hét lên chói tai. Hừ, ngươi vừa bảo ai là tiện loại? Mẫu thân ngươi bất quá chỉ là một ả thị thiếp của Bình Đình Hầu, địa vị thấp hèn, ngươi bằng cái gì mà dám kêu gào ở đây? Trương Anh, Chu Hân tuy là con thứ, nhưng ít nhất biết được lễ nghi phép tắc, chưa khiến cho mẫu thân mất mặt. Còn ngươi, một nữ tử, không đi học tập cầm kỳ cho tốt, lại ở trong này múa roi làm bậy, đanh đá chua ngoa. Mẫu thân ngươi nếu là người chi thư đạt lễ, thì sao lại dạy dỗ ra một đứa con gái không có giáo dưỡng như thế này? Miệng lưỡi Phương Vân sắc bén như gươm, hùng hổ dọa người, khiến cho Vịnh Nhạc quận chúa mình đầy thương tích. Phương Vân này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bình thường hắn không phải đặc biệt thấp giọng, không cùng người tranh đoạt hay sao? Sao hôm nay tính tình lại thay đổi như thế? Vịnh Nhạc quận chúa này thường cùng thuộc hạ luyện tập, ngày thường chỉ 2-3 tên căn bản không đến gần được, lúc này lại bị Phương Vân một chiêu đoạt roi. Chỉ bằng chiêu thức ấy, Phương Vân này chỉ sợ cũng có công phu rất cao. Hắc hắc, Vịnh Nhạc quận chúa này ngày thường vênh váo, mắt mọc trên đỉnh đầu. Trong học viện, người bị ả khi dễ cũng có không ít, hôm nay đụng phải đối thủ đây. Nhi vừa nói xong thì bàn tay ngọc vung ra, một vật màu trắng ở trong lòng bàn tay xoay tròn rồi đột nhiên kiếm quang xuất hiện, phốc một tiếng rồi biến thành một thanh kiếm dài chừng 3 thước. Thanh kiếm này có màu xám cho, chuôi cầm kiếm có 3 mặt. Có mũi nhọn gắn với chuôi. Đừng bảo là trước khi chết ta lại không cho các ngươi cơ hội ra tay. Các ngươi lên đi. Cùng Phương Vân không có giao tình gì sâu nặng, không hiểu vì sao hắn lại trợ giúp mình. Nhưng việc Phương Vân thay bọn họ nói giúp cho mẫu thân, việc đó so với Phương Vân ngăn chặn đòn roi dùng càng khiến cho hai người thêm cảm kích. Ngươi thật to gan. Ngón tay của Vịnh Nhạc quận chúa chỉ vào Phương Vân, tức giận đến toàn thân run rẩy. Làm sao cũng không tin được, một tiểu tử bình dân hầu lại dám đánh nàng. Ta là do vương hầu chính thê hạ sinh, mà mẫu thân ngươi bất quá chỉ là một ả thị thiếp. Một ả vương hầu bằng chi, địa vị thấp hèn, lại dám ở trước mặt ta xuất khẩu cuồng ngôn, cho dù có đánh ngươi thì sao hả? Ngươi nếu không muốn tốt xấu, còn muốn sằng bậy, thế thì không chỉ có một roi đơn giản như vậy đâu. Phương Vân nói xong liền tiến tới một bước, trực tiếp uy hiếp Vịnh Nhạc quận chúa cách đó 2 thước. Bước này hắn sử dụng công phu mãng ngưu quyền kình, toàn thân nhất thời xuất hiện một cỗ khí thế mãnh liệt, khiến cho người ta có một cảm giác áp bách cực độ. Mãng ngưu sinh sống ở trên cánh đồng bát ngát, cực kỳ tự do, vô câu vô thúc, đồng thời cũng không kiêng kỵ điều gì. Sừng của chúng nó sắc nhọn, đồng thời lực lượng cường đại, cho dù là cọp, sư tử cũng phải nhún nhường. A, Vịnh Nhạc quận chúa bị Phương Vân trừng mắt, nhất thời sợ tới mức ngã lăn về sau. Nàng không chút nghi ngờ, nếu nàng còn dám tiếp tục ở lại đây, Phương Vân thật sự sẽ làm ra chuyện khiến người ta khiếp sợ. Cút đi, miệng lưỡi Phương Vân như sấm, Vịnh Nhạc quận chúa sợ tới mức mặt mày tái nhợt, mạnh mẽ đẩy đám người, xông ra ngoài mà không quay đầu lại. Từ xa vẫn còn có thể nghe thấy tiếng mắng hòa lẫn bên trong tiếng khóc của nàng. Phương Vân, ngươi chờ cho ta. Bình Đỉnh Hầu bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Vân cũng không thèm để ý tới. Loại nữ tử bẩm sinh ngang ngược như thế này, chỉ biết dựa vào gia thế mà đi ức hiếp kẻ khác. Lột đi lớp da đó, thì bên trong các nàng rất yếu ớt. Cảm ơn ngươi. Trương Anh đứng dậy, cảm kích nói. Chỉ là một cú nhấc tay. Phương Vân lạnh nhạt nói, việc này có thể sẽ có chút phiền toái. Chu Hân đứng dậy sau, vẻ mặt u sầu. Sao vậy? Phương Vân kinh ngạc nói. Phương huynh có biết vì sao Vịnh Nhạc quận chúa là con gái của một thị thiếp mà lại dám kiêu căng như vậy không? Phương Vân lắc đầu, loại chuyện này hắn căn bản không có chú ý tới, thì như thế nào lại biết được? Vị hôn phu của Vịnh Nhạc quận chúa chính là con do Bình Thê của Trấn Quốc Hầu hạ sinh, Lý Bình. Dựa theo pháp lệnh của Đại Chu, người được Bình Thê hạ sinh như Lý Bình, sau khi trưởng thành, ít nhất cũng được phong tước phong hào. Hơn nữa Trấn Quốc Hầu, Bình Đỉnh Hầu có ý hợp tác, đám cưới của Vịnh Nhạc quận chúa cùng tiểu Trấn Quốc Hầu cũng vì thế mà ra. Lần này ngươi đánh Vịnh Nhạc quận chúa, vẽ hoa lên mặt của nàng, chỉ sợ có chỗ phiền toái. Chu Hân lo lắng nói. Thì ra là oai. Nghe được tên của tiểu Trấn Quốc Hầu, Phương Vân khoát tay áo, chẳng thèm để ý tới. Lý Bình cùng Dương Khiêm, cho dù bọn chúng không tìm hắn, chính hắn cũng sẽ đi tìm họ. Chu Hân nhìn ra Phương Vân vẫn chưa để tâm, vẻ ưu sầu trong ánh mắt càng thêm sâu đậm. Bên trong Hàn Yên Đường, Dương Khiêm, Lý Bình bị một đám sĩ tử vây quanh, đương nói chuyện viển vông, thì đột nhiên nghe được một chàng khóc thanh bên tai, trong mũi ngửi được một mùi hương, Lý Bình liền thấy được hồng ảnh trước mắt chợt lóe, Nguyễn Ngọc Ôn Hương đã sớm rơi vào lòng. Tiểu Hầu gia, người nhất định phải ra mặt giúp ta a. Ta bị người khác ức hiếp. Vịnh Nhạc quận chúa hai tay ôm lấy Lý Bình, gối mặt lên ngực hắn, khóc oa oa. Ai? Là ai dám ức hiếp ngươi? Dương Khiêm đứng lên, quát. Dương Khiêm nhẹ nhàng đỡ Vịnh Nhạc quận chúa khỏi Bình Đỉnh Hầu. Dương Khiêm có thể đáp ứng đứng cùng trận tuyến với Lý Bình, cũng chính bởi vì nguyên nhân Vịnh Nhạc quận chúa. Phương Vân, là tiểu tiện loại Phương Vân đó. Vịnh Nhạc quận chúa khóc như lê vũ đái hoa, nghe được tiếng nói của huynh trưởng, ngẩng đầu lên, căm hận nói. Cái gì? Chính là hắn. Lý Bình, Dương Khiêm đồng thời chấn động, liếc mắt nhìn nhau. Hai người họ không ngờ Phương Vân lại lớn mật như vậy, dám ở trong học viện làm ra chuyện lớn như thế. Tên gia hỏa này thật to gan. Lần này có mẫu thân tạo áp lực cho núi Thiên Xà, điều Phương Lâm trở về, xem lần này tên tiểu tạp chủng đó còn thứ gì để dựa vào. Lần trước đánh hắn vẫn còn nhẹ, lần này nhất định phải đánh gãy chân hắn, khiến hắn thành kẻ đần. Trong mắt Lý Bình lóe ra hung quang, quan hệ giữa hắn cùng Vịnh Nhạc quận chúa là do hai nhà thông qua, mẫu thân song phương thúc đẩy. Phương Vân một roi quất lên mặt Vịnh Nhạc quận chúa, khiến cho trong lòng hắn cảm thấy đau. Tiểu muội, dẫn đường, chúng ta thay ngươi lấy lại công bằng. Dương Khiêm siết chặt nắm đấm, bên trong phát ra tiếng. Trong lòng bàn tay của hắn, một viên châu màu đen đang chuyển động. Hắn đã sớm dự đoán trong khoảng thời gian Phương Vân không tới học viện, khẳng định là ở nhà khổ luyện, cho nên trong khoảng thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi. Vịnh Nhạc quận chúa đi trước, Dương Khiêm, Lý Bình theo sau, một đoàn học viên đi theo ủng hộ, hướng tới chỗ Vịnh Nhạc quận chúa nói mà đi. Ở đó, Phương Vân đang cùng Trương Anh, Chu Hân đi trong đoàn người, đột ngột nghe được tiếng quát, quay đầu nhìn lại. Chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được nhóm người Vịnh Nhạc quận chúa. Trương Anh cùng Chu Hân thấy vậy, sắc mặt của cả hai đại biến. Tránh ra. Một tiếng hét lớn thô bạo, đám sĩ tử học viện chắn trước người Phương Vân đột ngột né ra tạo thành một đường đi. Dương Khiêm, Lý Bình dẫn theo một đoàn người nhào tới, vung tay lên liền bao vây Phương Vân, Trương Anh cùng Chu Hân lại. Bộ dáng rất có tư thế khởi binh vấn tội. Phương Vân, ngươi muốn tìm chết. Một tiếng quát to, Lý Bình không nói hai lời, một quyền bổ ra, mang theo kình phong phần phật hướng tới Phương Vân. Trong nửa đường, năm ngón tay của hắn mở ra, hóa thành hình hổ, chính thị mãnh hổ quyền tương đối cao minh trong quyền pháp sơ cở. Bùng, Phương Vân lui về sau một bước nhỏ, tránh hiểm quyền phong của Lý Bình, đồng thời mở miệng nói, Lý Bình, ước đấu của chúng ta, bắt đầu từ lúc này sao? Lý Bình ngơ ngác, không nghĩ tới Phương Vân cư nhiên tránh thoát. Hắn chỉ biết rằng, trước kia Phương Vân tuyệt đối không tránh khỏi một quyền này của hắn. Không tệ, xem ra đã qua một phen khổ luyện. Đáng tiếc, ngươi vẫn đánh không lại bọn ta. Ánh mắt Dương Khiêm chợt lóe, cười lạnh trong lòng. Ước đấu. Con cháu Vương Công đứng ở xung quanh nghe thấy hai chữ này, ngơ ngác. Sau đó giống như gà thấy máu, trở nên hưng phấn. Thì ra giữa ba người bọn họ còn có một hiệp ước đấu. Ước đấu, Phương Vân, ngươi nghĩ cũng quá đơn giản. Nếu ngươi thua, bất quả chỉ để cho bọn ta đánh một trận. Chúng ta muốn đánh ngươi, căn bản không cần ngươi phải đồng ý. Phải thay đổi điều kiện. Ngươi muốn thay đổi ra sao? Rất đơn giản, ngươi không phải vẫn không phục chúng ta gọi ngươi là tạp chủng, tiện loại hay sao? Nếu như ngươi thua, đứng ở trước mặt mọi người, nói ra một câu, ta là tiện loại. Là tạp chủng do tứ phương hầu sinh ra. Bình dân hầu các ngươi đều là tạp chủng, là tiện loại, không có tư cách ngồi chung bàn với con cháu quý tộc Đại Chu bọn ta. Dương Khiêm ngẩng đầu, lấy tư thái cao cao tại thượng nói. Hay, cứ làm như vậy đi. Hung hăng nhục mạ hắn. Người đầu tiên vỗ tay khen hay chính là Lý Bình cùng Vịnh Nhạc quận chúa. Dương Khiêm nói ra điều kiện này, khiến cho Vịnh Nhạc quận chúa liền cảm thấy so với tra tấn bằng tứ chi còn thoải mái hơn nhiều. Có đau đớn gì bằng linh hồn cùng tự tôn bị trà đạp đây? Không sai, cứ làm như vậy đi. Con cháu Vương Công ở xung quanh cũng ùa theo gây náo nhiệt. Mâu thuẫn giữa quý tộc hầu cùng bình dân hầu tại triều Đại Chu vẫn thường xảy ra. Dựa theo luật pháp Đại Chu, kỳ thật không có loại thuyết pháp này, tước vị của hai bên đều ngang hàng. Nhưng triều Đại Chu đối với tước vị kế thừa có một quy định, vương hầu vừa mới được tấn phong từ trăm năm đổ lại, chỉ có con cả hoặc cháu cả có thể lấy được phong hào bá tước, con cái còn lại đều không được phong tước. Nói cách khác, người có xuất thân giống như Phương Vân cùng Phương Lâm, sau khi tứ phương hầu Phương Dận mất, Phương Vân cùng Phương Lâm không thể kế thừa tước vị của hắn, cũng không thể kế thừa quân quyền của hắn, mà Phương Lâm chỉ có thể được sắc phong một cái phong hào bá tước, lĩnh bổng lộc tương ứng. Về phần Phương Vân, căn bản không có quyền lợi kế thừa tước vị, tự nhiên không có bổng lộc, đãi ngộ này so với bình dân không khác nhau là mấy. Còn con cái của Trấn Quốc hầu, Bình Đỉnh hầu nhất mạch đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, trưởng tử có thể đồng thời kế thừa tước vị cùng quân quyền của phụ thân, những con cái khác đều được phong hào nam tước, hàng năm được nhận bổng lộc từ triều đình Đại Chu. Hai đãi ngộ khác nhau, cũng tạo thành cách gọi quý tộc hầu cùng bình dân hầu ở Thượng Kinh Thành. Nếu như ngươi thua thì sao? Phương Vân có vẻ rất lãnh tĩnh, trong lời nói hiện ra một cổ tự tin rất lớn. Thua? Dương Khiêm hơi sợ một chút, hắn quả thực không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng mà bất kỳ một con cháu quý tộc hầu nào cũng đều có ngạo khí. A ha, nếu như thua, ngươi có thể tùy ý đưa ra một điều kiện, nhưng mà nhất định là chuyện mà ta làm được. Dương Khiêm bỏ thêm một câu. Hắn cũng không ngu ngốc. Nếu như Phương Vân nói hắn tự sát, hắn cũng đồng ý, thì chẳng phải là chết vì ngu. Được, tất cả mọi người đều nghe thấy. Nếu tiểu hầu gia đã nói như vậy, ta hy vọng tất cả mọi người hãy làm chứng. Phương Vân chờ chính là câu nói này của hắn. Ồ, đám người xung quanh ồ lên, không thể tin được nhìn Phương Vân. Trong đó có vài người có hơi quen biết với Phương Vân, cảm thấy Phương Vân trong nửa tháng không tới, trước sau cứ giống như thay đổi thành một người khác. Trong đám người, hai gã cẩm y thiếu niên tuấn mỹ đều đứng thẳng, nhìn Phương Vân cùng Dương Khiêm đang bị người vây quanh. Khí chất của hai người này đều bất phàm, như nhật nguyệt treo cao, cả hai cũng đều đã 15, 16 tuổi. So với nhóm người Phương Vân thì lớn hơn vài tuổi. Thế huynh, xem ra chúng ta cũng nên quyết đấu gì đó. Vậy thì tại đây, ở trên người hai bọn họ mà quyết đấu. Thiếu niên bên trái dáng người thon dài, như kiếm chỉ trời cao. Trên người hắn tỏa ra khí tức như kiếm rời vỏ, phong mang tất lộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, thế như lôi đình hừ. Hai sĩ tử nguyên khí cấp nho nhỏ, có tư cách gì mà thay thế quý tộc hầu cùng bình dân hầu quyết đấu? Thanh niên ở bên phải đội mũ tử kim, trên người tỏa ra khí tức cao quý. Tinh thần Phương Vân lúc này đều đặt trên người Dương Khiêm, không chú ý tới chuyện bên ngoài. Nếu hắn nhìn thấy hai kẻ này, nhất định sẽ có hơi giật mình. Vị thiếu niên khơi chuyện gọi là Nghiêm Luân, phụ thân là Nghiêm Trực, là Đại Chu Văn Khúc Hầu. Tổ tiên Văn Khúc Hầu là Văn Thần, vào thời Đại Chu lập quốc, chính là thái phó đời đầu, sức ảnh hưởng trong triều đình rất thâm hậu. Vì thế đương triều Tam Công cùng với gia tộc có quan hệ vô cùng. Tổ phụ Nghiêm Luân khí văn theo võ, tạo ra một phen cơ nghiệp. Tuy rằng không phải quý tộc hầu, nhưng gia tộc này trong triều đình có quan hệ vô cùng, thâm căn cố đế, so với quý tộc hầu một chút cũng không kém hơn. Văn Khúc Hầu tuy khí võ nhập võ, nhưng luận về sức ảnh hưởng cùng thế lực, có thể nói là đứng đầu trong lớp bình dân hầu. Thiếu niên đội mão tử kim là Hứa Quyền, phụ thân là Mãng Hoang Hầu, Hứa Uyên, tay nắm trăm vạn trọng binh, thủ vệ biên giới, trấn áp yêu tộc mọi nhung. Mãng Hoang Hầu vốn có phong hào là Uy Viễn Hầu, là một trong các quý tộc hầu triều Đại Chu. Bởi vì chiến lực hiển hách, thay Đại Chu thủ vệ phương Đông, kinh sở yêu tộc trăm năm, chiến công to lớn, nên sửa Uy Viễn Hầu thành Mãng Hoang Hầu, bày tỏ khen ngợi. Trong quý Hộc Hầu, Mãng Hoang Hầu nhất mạch có sức ảnh hưởng lớn nhất. Hứa Quyền cùng Nghiêm Luân, thân thế đều hiển hách như nhau, đều thâm hậu, vương hầu tầm thương không tài nào sánh bằng. Người phi thường đều có ngạo khí phi thường, tuy rằng lời nói của cả hai bình thản, nhìn như bạn tốt, nhưng trong ánh mắt lần lượt thay đổi, phong mang bắn ra tứ phía, như là một cặp kình địch. A, hai người chúng ta chi bằng tham gia náo nhiệt, đổ đấu một trận, sao hả? Nghiêm Luân cười nói, ngươi muốn đánh cược thứ gì? Hứa Quyền khoanh tay mà đứng, âm thanh lạnh lẽo, nhưng không có ý tứ từ chối. Nếu như Phương Vân thắng, ta muốn quyển Trảm Yêu Kiếm Cương Quyết của ngươi. Vẻ mặt Hứa Quyền thay đổi, sức ngoạm của ngươi thật lớn. Trảm Yêu Kiếm Cương Quyết tuy chỉ là tuyệt học cương khí cảnh, không phải tuyệt học võ đạo đỉnh cấp, nhưng là tuyệt học mà chỉ có Mãng Hoang Hầu chúng ta sở hữu. Ngươi không dám cược? Tức cười, được. Nếu như ta thua, quyển Trảm Yêu Kiếm Cương Bí Quyết đưa cho ngươi tham khảo. Nếu ngươi thua, thì mang Hạo Nhiên Cương Khí cho ta tham khảo. Lần này đến lượt Nghiêm Luân biến sắc. Văn Khúc Hầu xuất thân từ Văn Thần nhất mạch. Hạo Nhiên Cương Khí là mang tính tình cương trực của Nho gia cùng võ đạo kết hợp lại với nhau, cũng là thứ mà Văn Khúc Hầu nhất mạch sở hữu độc quyền. Nghiêm Luân chăm chút nhìn Phương Vân ở xa, quả đoán nói ra một chữ, được. Nghe được chữ đó, trên mặt Hứa Quyền cuối cùng lộ ra nét tươi cười. À há, quên nói cho ngươi biết, tên tiểu tử Bình Đỉnh Hầu này thường ngày cùng ta có chút qua lại. Mấy tháng trước, ta vừa vặn cho Dương Khiêm mượn một viên nhân cấp châu. Cái gì? Nhân cấp châu? Nghiêm Luân trong lòng trầm xuống. Nhân cấp châu là vật gì? Hắn rất biết rõ. Võ giả có được loại thiên tài địa bảo này, tốc độ tu luyện so với người thường sẽ nhanh hơn gấp 5-6 lần. Dương Khiêm có được thứ như vậy, tu vi võ đạo tiến triển sẽ cực nhanh, không cần nói ra cũng biết được. Bị trúng kế, trong lòng Nghiêm Luân khó chịu giống như nuốt phải trăm con ruồi bỏ. Trận quyết đầu này, trên cơ bản không có gì đáng xem. Nhưng mà việc đổ đấu, thua người nhưng không thua trận, công phu mặt mũi phải làm qua một lần. Có nhân cấp châu thì đã sao, ta xem Phương Vân vị tất đã kém hơn. Hứa Quyền chỉ cười lạnh, các ngươi tránh ra. Trong đám người, Dương Khiêm nói một câu, người ở xung quanh đều toàn bộ thối lui, tạo thành một mảnh đất trống cho hai người. Hai người các ngươi cũng lui đi. Trương Anh cùng Chu Hân hiểu ý, lui về phía sau. trận đấu này, bọn họ chưa từng nhúng tay vào. Hô, người xung quanh vừa mới thối lui, Dương Khiêm nâng thủ đánh ra một quyền, sử dụng chính là mãnh hổ quyền mà Lý Bình vừa mới thi triển. Đồng dạng là một chiêu mãng hổ hạ sơn, nhưng ở trong tay Dương Khiêm, Lý Bình tuyệt đối không thể so sánh nổi. Dương Khiêm xuất ra một chiêu, không khí xung quanh lay động, trong tiếng gió vọng ra tiếng hổ gầm rõ to, giống như một đầu mãnh hổ từ trên núi nhào xuống. Ánh mắt sĩ tử xung quanh nhìn Dương Khiêm nhất thời thay đổi. Tên Dương Khiêm này tuy rằng cao ngạo, nhưng công phu cũng không kém. Phương Vân thân mình nhất định, cước hạ nhẹ nhàng chạy qua một bên, mọi người liền từ trên người Phương Vân cảm nhận được một luồng khí thế cuồng mãng, giống như một con mãng ngưu thư triển vốn vó trên cánh đồng. Mãng ngưu buôn dã. Bên trong giám người, lập tức có sĩ tử nhận ra chiêu này. Mãng ngưu quyền cũng không phải là một loại quyền pháp cao minh, người nhận ra cũng có không ít. Chẳng qua, trong ấn tượng của mọi người, bộ mãng ngưu quyền cho tới giờ cũng đều dùng để công kích, xông tới đánh đập. Ai cũng không ngờ tới, chiêu mãng ngưu buôn dã này lại còn có thể dùng trong tình huống như vậy, né tránh công kích của đối thủ. Phương Vân lợi dụng một chiêu mãng ngưu buôn dã, đột ngột tăng tốc, tránh né mãnh hổ hạ sơn. Sau đó liền đánh ra một quyền, đầu quyền xé rách không khí, một luồng sóng gợn trực tiếp bắn về phía Dương Khiêm. Không hay, Dương Khiêm căn bản không ngờ được thân thủ Phương Vân lại nhanh như thế, cảm thấy choáng váng, chỉ thấy quyền đầu trong mắt càng lúc càng lớn. Dương Khiêm dù sao cũng xuất thân hầu phủ, gia đình nổi tiếng là bác học uyên thâm, vào lúc nguy hiểm, cánh tay chắn trước người. Ầm, quyền tí tương giao, Dương Khiêm chỉ cảm thấy giống như bị một đầu mãng ngưu tông vào, cánh tay gần như nứt đoạn. Tu vi của hắn cũng là nguyên khí cấp, huyết nhục đã sớm cùng nguyên khí dung hợp, vô cùng cường hãn. Phương Vân chỉ bằng một chiêu, lập tức khiến hắn cảm thấy áp lực. Thực lực của hắn cao hơn mình không phải là đối thủ. Dương Khiêm cảm thấy hoảng sợ trong lòng, sau khi đưa ra kết luận này, hắn gần như không thể tin được phán đoán của chính mình. Lúc này chỉ mới bao lâu, chỉ mới 15 ngày, Phương Vân này rốt cuộc làm gì mà tiến bộ đến như vậy? A, Dương Khiêm đang so sánh sức mạnh của cả hai thì đột nhiên nghe được tiếng kinh hô của đám người. Một trận kình phong nổi dậy, lỗ tai lập tức nghe được một trận ngưu minh, dường như một con mãng ngưu bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân hung tợn, giận dữ trừng mắt, đang vọt về phía hắn. Mãng ngưu nộ hống, giống giận. Quyền trái của Phương Vân bị chắn, chân phải dậm chân tại chỗ, lại một quyền nữa đánh ra. Rõ là thức thứ 5, mãng ngưu nộ hống, giống giận. Tuy mãng ngưu sinh sống tại thảo nguyên bát ngát, bẩm sinh tính tình tự do tự tại, tán mạn, cuồng dã. Mãng ngưu khi tức giận, hai mắt đỏ rực, gót sắt cuốn lên, mặc kệ mọi thứ chắn trước người, đều muốn giơ sừng đâm tới. Sức mạnh cuồng dã, bá đạo đó có thể đụng gãy một gốc đại thụ, cho dù là lão hổ, sư tử nhìn thấy, cũng phải tránh né. Ó, xung quanh Phương Vân, trong phạm vi 4 thước, không khí như bị xé rách thành vô số mảnh vỡ, khí lưu khắp nơi va chạm lẫn nhau. Bên trong kình phong, ẩn ẩn truyền tới tiếng ngưu gào khóc gió to, mặt đất dưới chân cũng đều ẩn ẩn chấn động, dường như thực sự có một đầu mãng ngưu đang phát cuồng mà vọt tới như kẻ điên. Lần này, không chỉ có học sinh xung quanh xem chiến, mà cho dù là Hứa Quyền cũng biến sắc. Mãng ngưu kính trong tay Phương Vân khi sử dụng so với võ giả nguyên khí cấp bình thường hoàn toàn bất đồng, cho dù đụng phải võ giả chân khí cấp, cũng có tư cách tỉ thí một trận. Phương Lâm, Hứa Quyền ngay lập tức nhớ tới một người. Khí thế này, hương vị oai hùng này, hắn từng nhìn thấy ở một người. Lúc đó Hứa Quyền tương đương với Dương Khiêm, mà Phương Lâm cũng tương đương với Phương Vân hiện tại. Ầm, đấm tay của Phương Vân giống như gót sắt của mãng ngưu, ẩn chứa thế vạn quân, dưới phòng thủ của Dương Khiêm, mạnh mẽ đạp xuống. Ầm một tiếng, Dương Khiêm bị một cỗ sức mạnh không thể đỡ được đánh trúng, kêu thảm một tiếng, bay ra xa, sau đó bị Phương Vân mạnh mẽ đạp văng xuống đất. Trên trán hắn, da thịt chảy chuộng, lượng lớn máu tươi bắn ra, trong chốc lát máu đã nhuộm bẩn đầy mặt. Lúc hắn ngã xuống, một hạt châu màu đen đồng thời bắn ra ngoài 3 trượng, xoay tròn trên mặt đất. Dương huynh, Nhìn thấy Dương Khiêm nặng nề văng ra xa, mặt đầy máu tươi, Lý Bình Bảo giống một tiếng. Bá, một tiếng, một chiêu mãnh hổ tham trảo, múa vuốt, phóng tới. Hừ. Phương Vân dẫm chân tại chỗ, không tránh không né, một chiêu mãng ngưu để giác, ngăn cản bằng sừng, xuất ra. Bên trong đỉnh thai, trong tai mọi người đều nghe được tiếng trâu rào khóc do to. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai tay Lý Bình vang lên tiếng gãy xương thanh thúy, thân hình cung khởi, giống như bổ nhìn bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào trụ đỡ đỉnh thai được sơn son. Sao lại thế được? Lý Bình ngồi ở dưới đất, hai tay mềm nhũng rủ xuống đất, như vừa trải qua khiếp sợ cùng với đau đớn thật lớn. Ở một bên xem chiến, cảm giác mãnh liệt còn lâu mới bằng tự mình trải qua. Lý Bình lúc đầu nghĩ Dương Khiêm bị đánh bại, chẳng qua là vì quá sợ ý. Đến khi tự mình ra tay, mới cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Phương Vân. Thời gian chỉ mới qua được bao lâu, Lý Bình nhớ rất rõ ràng, nửa tháng trước, lúc hai người đánh đá Phương Vân, giống như đang đánh một con chó. Chỉ mới qua thời gian 15 ngày, hai bên liền triệt để hoán đổi cho nhau. Ngươi thua. Nghiêm Luân dõi mắt nhìn về phía trước, cười nói. Hừ, xem như ngươi gặp may. Hứa Quyền hừ lạnh một tiếng, tùy tay lấy ra một quyển sách, độc ác liếc nhìn Phương Vân ở đằng xa, sau đó phất tay áo bỏ đi. Nghiêm Luân giơ tay một cái, nắm Trảm Yêu Kiếm Cương bí quyết của Hứa ra vào tay. Hắn vốn đang nôn nóng tìm võ kinh viết về kiếm đạo, lúc này lại trở nên nhạt nhẽo vô vị. Thiên phú chiến đấu thật đáng sợ. Nghiêm Luân ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh hãi không thôi. Lấy tu vi cương khí cấp như hắn, cũng không để sức mạnh Phương Vân biểu hiện vào trong mắt. Chân chính khiến hắn khiếp sợ, chính là thiên phú chiến đấu mà Phương Vân hiểu biện. Nghiêm Luân biết rất rõ về quyền mãng ngưu quyền, cơ sở quân đội này. Ở trong tay của hắn quyết không có cách nào phát huy ra sức mạnh chiến đấu giống như Phương Vân. Mãnh hổ quyền so với mãng ngưu quyền mạnh hơn, việc này đều được Vương Công Sĩ Tử ở Thượng Kinh Thành công nhận. Dương Khiêm tuy rằng cuồng vọng, nhưng tu vi mãnh hổ quyền không thể nói là không cao thâm, nhưng cùng so sánh với Phương Vân, lại ảm đạm vô quang. Mãng ngưu buôn giã né tránh mãnh hổ hạ sơn, lấy mãng ngưu phân tông khiến cho Dương Khiêm rơi vào thế phòng thủ, đồng thời hấp dẫn lực chú ý của hắn, mà sức mạnh chân chính thì lại ở chiêu sau. Mãng ngưu nộ hống, giống giận. Ba chiêu mãng ngưu quyền pháp liên tiếp như nước chảy mây trôi, vận dụng một cách kỳ diệu tới tột cùng, gần như vì việc khắc chế mãnh hổ quyền của Dương Khiêm mà được sinh ra. Trong trận chiến này, khi Dương Khiêm chủ động thi triển ra mãnh hổ hạ sơn, thì chính hắn đã đánh mất cơ hội tiếp tục ra chiêu khác. Phụ thân đại nhân từng nói qua, võ đạo vô cùng tuyệt diệu, tồn hồ nhất tâm. Có được chiêu pháp cường đại tự nhiên là việc tốt, nhưng nhân tố quyết định của một trận chiến, bình thường đều là do bản thân võ giả. Nghiêm Luân thầm nghĩ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 9, quát lui tiểu hầu ra. Bên ngoài vòng chiến vang lên hai tiếng kinh hô, hai gã hộ vệ theo hầu Dương Khiêm rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trong vòng chiến. Hai người bọn họ thực không ngờ, lấy tu vi của thiếu gia, cư nhiên không đỡ quá ba chiêu của Phương Vân. Phải biết rằng, vào nửa tháng trước khi Dương Khiêm đánh đá Phương Vân, hai người bọn họ cũng được tận mắt nhìn thấy. Hô, hai cổ kình phong ập vào mặt, trong vòng chiến xuất hiện thêm hai gã hộ vệ khí tức cường đại. Hai người chân không chạm đất, nhẹ nhàng tung nhảy, giống như chim yến bay tới chỗ Phương Vân. Bọn ngươi thật to gan, bộ không sợ bị lưu đày hai vạn dặm, xung quân phệ Đà Châu làm khổ sai hay sao? Nhìn thấy hai gã hộ vệ như hung thần ác sát vọt tới, Phương Vân bình tĩnh đứng yên, hai mắt giận dữ mở to, mở miệng khiển trách một trận. Kiếp trước Phương Vân đọc thuộc Nho Thư, đối với Nho gia văn lễ có thành tựu rất cao, rất được một số vị đại Nho có quyền cao chức trọng trong triều đình thưởng thức. Nho gia tu chân, chú ý bồi dưỡng hạo nhiên chính khí. Phương Vân từng trải qua một thời gian dài nghiên cứu nho học, trên người tất nhiên cũng sẽ có loại khí tức này. Lúc sống ở kiếp trước, võ lực của hắn tầm thường, cho tới ngày nay, võ đạo có được một chút thành tựu, hiểu được quyền ý, khí thế tự nhiên khác biệt. Một tiếng khiển trách này khiến cho hai gã hộ vệ cảm thấy như người trước mặt chính là một vị cố mệnh đại thần trong triều, nét mặt nghiêm nghị trách cứ bọn họ, muốn đẩy bọn họ tới Phệ Đà Châu xa xôi hẻo lánh để xung quân. Giống như người đi trong ngày nóng hừng hực bị nước đá dội xuống, hai gã hộ vệ thần sắc đông lại, ngay cả tiến tới cũng không dám. Triều đình Đại Chu luật pháp xâm nghiêm, dưới sự thao túng của văn thần Nho gia, mỗi một lễ nghi phép tắc đều đi sâu vào lòng người. Triều đình Đại Chu thứ bậc xâm nghiêm, kẻ vương hầu thế tử như Phương Vân, tuyệt đối không phải hạng người không mang tước vị trên mình, không có bối cảnh hổ thuẫn như hai người bọn họ trêu vào. Triều đình Đại Chu đối với binh lính phạm phải tội này, cho tới hôm nay đều là phế bỏ tu vi, xung quân tới Phệ Đà Châu xa xôi làm khổ sai. Phệ Đà Châu cách xa thân châu Hạo Thổ, vừa thiếu thốn lại vừa cằn cỗi, trong chu vi 3.000 dặm đều là một vùng hoang vu. Triều đình Đại Chu vẫn thường lưu đày phạm nhân tới nơi này. Một khi bị xung quân tới nơi đó, trên cơ bản thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội trở về trung thổ. Một câu nói làm kinh sợ hai gã hộ vệ hầu phủ, Phương Vân khom người nhặt hạt châu mà Dương Khiêm làm rơi. Chỉ liếc mắt một cái, hai mắt của hắn liền sáng ngời. Nhân cấp châu, dù sao cũng xuất thân từ hầu phủ, kiến thức cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhìn thấy anh Nhi đang say ngủ ở giữa hạt châu, Phương Vân liền nhận ra được loại bảo bối này. Nếu có bảo vật này, ta tu luyện một ngày liền bằng với người thường tu luyện 6 ngày, tương đương với 24 ngày của người thường. Trong lòng Phương Vân khiếp sợ không thôi, võ đạo nhất đồ không có đường tắt là chuyện hiển nhiên. Cho dù Phương Vân sở hữu trí nhớ một nghiếp, nhưng muốn tinh tiến trên võ đạo, đều phải dựa vào ngày đêm tu luyện. Nhưng có loại bảo vật như nhân cấp châu thì hoàn toàn khác. Mang theo nhân cấp châu trên người, Phương Vân thấy được trong một khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ tiến một bước xa trong võ đạo. Không ngờ Dương Khiêm, một kẻ bàng chi thế tử, trên người lại có loại bảo bối như nhân cấp châu. Trong lòng Phương Vân rất nhanh đã đưa ra quyết định, hạt châu này, hắn không thể không lấy. Phương Vân, ngươi rốt cuộc tu luyện loại yêu thuật gì, ma công gì? Ta có nhân cấp châu, tu luyện một ngày tương đương với người thường tu luyện 5-6 ngày. Như thế nào lại thua bởi ngươi? Bên kia, Dương Khiêm được hai gã hộ vệ giúp đỡ, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hắn bất chấp đi cầm máu, thần tình kinh hãi hướng về phía Phương Vân mà kêu to. Loại bảo vật như nhân cấp châu, cho dù là quý tộc hầu trải qua nhiều đời tích lũy như Bình Đỉnh hầu, cả quý phủ bất quá cũng chỉ có vài viên. Loại hầu tước chỉ vừa mới được tấn phong như Tứ Phương hầu, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới.